Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 28, làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hà không thể nói gì được nữa. Những lời này Lý Tuyết Mai lần đầu tiên nói ra, và còn không chút khách khí tát vào mặt Cố Như Hải bao nhiêu năm nay. Lý Tuyết Mai hầu như nghe lời Cố Như Hải trong mọi chuyện. Dù trong lòng có uất ức, bà cũng luôn nhẫn nhịn. Cố Như Hải vẫn luôn nghĩ vợ là người nhu mì dễ bảo, nhưng lần này hoàn toàn khiến ông sừng sốt. Người dám nói những lời chua chát với mình như vậy lại là Lý Tuyết Mai. Cố Như Hải thật sự không thể chấp nhận được. Mọi thứ bao nhiêu năm dường như bị phá vỡ trong một khoảnh khắc. Em, Cố Như Hải không biết nói gì, vốn dĩ đã là người ít nói, giờ lại bị Lý Tuyết Mai chất vấn. Ông há miệng cả ngày chỉ thốt ra được một chữ. Em, Lý Tuyết Mai thì đã chuẩn bị sẵn cả bụng lời muốn nói. Bao nhiêu năm nay, trước đây chưa từng nhận ra. Nhưng từ sau chuyện xảy ra ở nhà ngoại, cùng những lời Cố Hiểu Thanh nói, và lần này, chuyện nhà mình. Lý Tuyết Mai đã hiểu, người hiền lành bị người ta bắt nạt, ngựa hiền lành bị người ta cưỡi. Người đời đều là kẻ bắt nạt người yếu. Nhìn hôm nay xem, nếu không phải Hiểu Thanh liều mình xé toang mặt mũi gọi mọi người đến, nhà mình chẳng phải đã chịu thiệt thòi sao? Ông bà nội dám đến nhà bảo Hiểu Thanh không được đi học, dựa vào cái gì? Chẳng phải là do bố mẹ chúng nó không có chí khí sao? Không có bản lĩnh bảo vệ con cái mình, con người ta là vàng ngọc, con mình là cỏ rác sao? Nhìn xem, dù cả làng đều xem náo nhiệt, nhưng mất mặt không phải chỉ mình nhà mình, chú hai cùng ông bà nội cũng đều mất mặt, lần này họ không dám nói gì thêm nữa chứ. Lúc này lủi thủi bỏ đi, tại sao? Chẳng phải là do Hiểu Thanh lần này cứng rắn, nhất quyết không đồng ý bỏ học để thành toàn cho Hiểu Thành sao? Một đứa trẻ 12 tuổi còn dám đấu tranh cho mình lớn tuổi như vậy, tại sao không thể, người ta nói vì con mà mạnh mẽ. Mình còn tính là người mẹ gì nữa, không bảo vệ được con cái, còn tính là mẹ sao? Vì vậy, Lý Tuyết Mai đã âm thầm quyết tâm, dù Cố Như Hải nghĩ gì, bà cũng phải bảo vệ các con. Không thể để cuộc sống tiếp tục như vậy, hơn nữa hai ngày nay, Lý Tuyết Mai cũng nhận ra, Cố Hiểu Thanh là đứa cứng rắn. Cũng là đứa thông minh, vì vậy gánh vác gia đình không nhất thiết phải là Cố Như Hải. Cố Như Hải không đứng lên được, vậy để con gái mình đứng lên. Bà không sợ người khác nói, chỉ cần cuộc sống tốt lên, người khác muốn nói gì thì nói. Bà nó, anh đừng trách em nói khó nghe, nhưng dù khó nghe, có lý thì nên nghe chứ. Bao nhiêu năm nay, các con chịu bao nhiêu thiệt thòi, anh nhìn thấy, nhưng anh không quan tâm, tại sao? Đó là anh nói anh phải hiếu thảo với bố mẹ, nhưng chúng ta cũng là bố mẹ của những đứa trẻ này, chúng có tội tình gì? Tại sao phải vì lòng hiếu thảo của anh mà hy sinh ba đứa nhỏ? Nếu anh muốn hiếu thảo, vậy sau này anh tự sống, mẹ con tôi sống cuộc sống của mình, chúng tôi cũng yên ổn, khỏi bị quấy rầy. Bao nhiêu năm nay, dù anh là anh cả cũng đủ rồi chứ, chăm sóc các em cũng đủ rồi chứ. Họ đều đã lập gia đình. Nhà ai chẳng sống tốt hơn anh, còn cần anh chăm sóc, anh sống như thế này, các em anh có ai quan tâm đến anh đâu. Vì vậy, em thấy Hiểu Thanh tính cách cứng rắn, hôm nay em nói rõ, đứa trẻ này làm chủ, là lời của người mẹ, em đồng ý, em không gánh vác được gia đình, vậy con gái em làm được, em cũng vui lòng. Sống thế nào cũng tốt hơn bây giờ, Cố Như Hải trong lòng đau đớn, những lời này từng câu đều đâm vào tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mình sống như thế này, chú hai, chú ba có ai mở miệng nói giúp đỡ mình đâu. Mình coi họ là anh em, nhưng ai coi mình là anh em? Không phải vợ không muốn, lẽ nào trong lòng mình thật sự không oán hận? Mình nhút nhát cả đời, không thể để các con tiếp tục nhút nhát cả đời. Nhìn nhà người ta sống sung túc, mình có đôi tay, nhà mình ba lao động chính, nhưng lại không thể sống tốt. Không phải mình lười, nhưng tại sao mình sống như vậy, chẳng phải là do mình mềm lòng, nghe lời bố mẹ, mới thành ra thế này sao? Vậy còn gì để nói nữa? Ông gật đầu, đứng dậy nói, được, mẹ nó, từ nay nhà này Hiểu Thanh làm chủ, bố nó cũng tuyệt đối không kéo chân nó, làm việc chăm chỉ, bảo gì làm nấy. Để nhà mình sống tốt, để các con đều được học hành. Đây có lẽ là quyết tâm lớn nhất của Cố Như Hải. Cố Hiểu Thanh cười. Đứng dậy nói, tốt, lời bố mẹ đã nói rồi, vậy con cũng không thể không phát biểu, con nhất định không phụ lòng tin của bố mẹ, làm tốt việc này, để nhà mình cũng ở nhà gạch ngói, để nhà mình cũng no ấm mặc ấm. Con và Hiểu Kiệt học hành chăm chỉ, phấn đấu nhà mình có hai sinh viên đại học, còn tìm cho chị một nhà chồng tốt. Đây có lẽ là ước mơ xa xỉ nhất của mọi người. Dĩ nhiên Cố Hiểu Thanh không dám nói gì ở biệt thự lái xe hơi, nếu nói vậy, bố mẹ chắc cho rằng mình mê muội nói nhảm. Những cuộc sống hiện đại mười mấy năm sau còn quá xa vời, hãy giải quyết những chuyện trước mắt trước. Ít nhất lúc này, đây là cuộc sống hạnh phúc trong mắt mỗi người nông dân. Dĩ nhiên Cố Hiểu Thanh nghĩ nếu mình có năng lực, cũng không phản đối đưa gia đình lên con đường tươi sáng thật sự. Cố Hiểu Anh đỏ mặt, mắng, con nhỏ này, mới lớn chút đã lấy chồng. Xem chị không xé miệng con ra, nói rồi liền đi vòng quanh bàn định bắt Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh vội vàng chạy vòng quanh, miệng không ngừng biện hộ. Chị, em nói có sai đâu, chị 18 tuổi rồi, là phải tìm nhà chồng tốt rồi. Chị yên tâm. Em nhất định làm tốt việc này, để dành hồi môn cho chị, tuyệt đối không để người khác coi thường chị. Cố Hiểu Anh xấu hổ đến mức chỉ muốn cào nát mặt Cố Hiểu Thanh, nhưng Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải bảo vệ Cố Hiểu Thanh, cô thật sự không thể bắt được con bé trơn như lươn này. Cố Hiểu Kiệt cười hì hì nhìn hai chị đuổi nhau, tự mình ngồi đó nhét bánh bao vào miệng, cậu không muốn bỏ lỡ bữa bánh bao này. Hơn nữa, Cố Hiểu Kiệt nghe rõ ràng, chị hai vừa nói nhà mình sẽ làm bánh bao hấp và bánh bao chiên để bán, nếu không bán được, sẽ để nhà mình ăn. Cố Hiểu Kiệt dường như đã thấy những ngày tháng tươi đẹp với bát bánh bao to mỗi ngày. Tuyệt vời quá, tiếng cười của cả nhà vang xa, bác gái Hoàng hàng xóm nói với Hoàng Đại Sơn. Nhìn xem, cứng rắn lên, cuộc sống liền khác biệt. Hoàng Đại Sơn không quan tâm nói, anh quản người ta làm gì, nhà anh Như Hải cũng nên sống tốt một chút rồi. Cách chương.